Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 45 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. Tam, khoa vừa mới làm ta sợ muốn chết. Người có biết hay không kia lão thái bà vừa mới bắt đầu biểu tình. Liền cùng muốn ăn thịt người dường như, hạ khóa. Tả Thiều Ngọc lập tức chạy đến Yến Cơ bên người nói. Kết quả vừa thấy là ngươi đều choáng váng. Ta còn tưởng rằng nàng phải mắng ngươi. Không nghĩ tới, tấm tắc, quả nhiên lão sư đều thiên vị thành tích tốt Yến Cơ. Ngoặc kép, nàng cũng không muốn loại này thiên vị chính trò chuyện. Ngồi ở cửa kia một bàn một cái đồng học đột nhiên quay đầu kêu Yến Cơ tên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, kia tiểu cô nương liền nói. Bên ngoài có người tìm ngươi, Nga. Tốt, Yến Cơ lên tiếng. Làm Tả Thiều Ngọc ngồi chờ một lát. Nàng cầm lấy di động ra phòng học cửa Yến Yến, đang ở cửa nghĩ ai tìm nàng Yến Cơ đột nhiên nghe. Được bên cạnh truyền đến một đạo thâm tình kêu gọi. Nàng quay đầu đi, liền nhìn thấy xuyên nhân mô cẩu dạng cha nam. Chính thâm tình chân thành nhìn nàng, Yến Yến. Người đem ta kéo đen. Tạ Lương tầm mắt dừng ở Yến Cơ ăn mặc quá đầu gối vớ thượng. Trên mặt hiện ra thương tâm cảm xúc. Yến Yến, người đều không cho ta giải thích cơ hội sao? Người liền như vậy không tin ta. Phòng học cửa lui tới học sinh có chút nhiều. Tạ Lương nói chuyện thanh âm cực kỳ nhỏ giọng. Hắn nhìn mắt bốn phía người. Nói, Yến Yến, cùng ta đi sân thể dục đi một chút. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Yến Cơ chớp chớp mắt. Hắc bạch phân minh con ngươi trong suốt sạch sẽ. Xem Tạ Lương đều có chút chột dạ không dám cùng nàng đối thượng tầm mắt. Đợi một lát, Yến Cơ mới mềm mại nói một tiếng, hảo A cao nhị tám ban tất cả tại lầu 2. Trường học sân thể dục thượng không có đèn, chỉ có thanh lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt đất. Có vẻ có chút u tĩnh, ban đêm sân thể dục là tiểu tình lữ nhóm hẹn hò hảo địa phương. Yến Cơ đi theo Tạ Lương xuống lầu. Người sau tìm cái tương đối hẻo lánh địa phương, duỗi tay tưởng lôi kéo Yến Cơ thủ đoạn, lại bị nàng trốn rồi qua đi. Tạ Lương trên mặt biểu tình càng thêm u oán. Hắn mở miệng nói, Yến Yến, người lần trước ảnh chụp cái kia là ta muội muội, ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi giải thích, nhưng là cuối tuần sự tình quá nhiều, không bao nhiêu thời gian xem di động, rốt cuộc ta hiện tại cao tam. Người có thể lý giải đi, dưới ánh trăng chiếu vào Yến Cơ trên người như là cho nàng phủ thêm một tầng ngân sa, nguyên bản liền trắng nõn da thịt càng trắng chút, kiều kiều tiểu tiểu, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt, Tạ Lương ánh mắt luôn là bay tới cặp kia ăn mặc màu trắng quá đầu gối vớ thon dài thẳng tắp trên. Đùi, này Yến Cơ tuy rằng tính cách con mọt sách một chút, nhưng là này nhan giá trị cùng thanh âm thật sự quá làm hắn thích. Tạ Lương nghĩ, ở không chiếm được tiện nghi phía trước thật đúng là luyến tiếc chia tay, Tạ Lương nguyên bản cho. Rằng, lấy Yến Cơ này tính cách tùy tiện hống hống, lại nói tốt hơn nghe nói liền không có việc gì. Rốt cuộc tiểu cô nương vẫn là thực dễ dàng hống, không nghĩ tới Yến Cơ nhìn hắn, cánh môi hơi hơi giật giật, mềm mại thanh âm từ trong cổ họng truyền ra tới. Nàng nói, muội muội. Tình muội muội vẫn là làm muội muội đâu. Tạ Lương biểu tình tức khắc cứng đờ. Yến Yến, người những lời này đều là với ai học? Hắn thực mau phản ứng lại đây. Vẻ mặt vô cùng đau đớn. Người có phải hay không bị dạy hư? Đã từng ngươi cỡ nào đơn thuần thiện lương, ngây thơ đáng yêu, bất quá không quan hệ. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ vẫn luôn ái ngươi. Yến Cơ chỉ cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân. Tạ Lương diện mạo không tính là nhiều soái khí. Đối với đã xem quá vô số sắc đẹp Yến Cơ tới nói này nhan giá trị cùng người qua đường mặt không kém. Bao nhiêu, đỉnh gương mặt này nói ra những lời này. Lại Yến Cơ xem ra không thể càng ghê tờ mơ siêu. Tạ Lương thấy Yến Cơ không nói lời nào. Cho rằng chính mình lời ngon tiếng ngọt khởi tới rồi tác dụng. Sắc mặt vui vẻ, liền muốn mượn cái này mạo màu hồng phấn bọt khí bầu không khí đem đối phương bắt lấy. Yến Yến. Tạ Lương vẻ mặt biểu tình, cúi đầu liền tưởng thân xuống dưới, lầu 2, tương đàm ánh mắt ở sân thể dục thượng một đôi đối tiểu. tình lữ trên người đảo qua, ghé vào trên tay vịn toàn thân tản ra một cổ độc thân cầu ai oán. Đột nhiên, hắn như là nhìn thấy gì dường như, duỗi tay lôi kéo bên người người ống tay áo hưng phấn kêu lên. Chị ca, ngươi xem phía dưới kia muội tử còn không phải là thiếu tâm nhãn cô nương sao? Ngoạ tào, nàng cư nhiên cùng chúng ta một cái trường học a, ngày thường như thế nào cũng chưa nhìn đến quá, thậm chí bài vị lại thua rồi một phen, không kiên nhẫn đem điện thoại chụp ở tương đàm trên mặt ngăn chặn hắn miệng. Từ trong túi lấy ra một khối kẹo cao su ném vào trong miệng nhai nhai. Xoay người chiều tương đàm chỉ địa phương xem qua đi, buổi chiều ở thương trường nhìn đến cái kia. Tiểu cô nương đang theo một cái nam sinh đứng ở một khối. Hai người như là ở thảo luận cái gì, nam sinh đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ diện mạo cùng biểu tình, nói. Kia nam sinh liền muốn khom lưng thân đi xuống, thậm chí nhìn nhịn không được nhíu mày. Nhưng thật ra một bên tương đàm hưng phấn bóp giọng nói gào lên. Ngoạ tào, hôn, này huynh đệ cũng quá thật có phúc, thiếu tâm nhãn tuy rằng có chút ngốc, nhưng lớn lên thật đúng là không tồi, đặc biệt là cặp kia lôi, ta có thể chơi cả đời, không muốn chết người liền tiếp tục kêu, thậm chí bị tương đàm gào đầu đau. Xoay người liền tưởng về phòng học tương đàm mới vừa nhắm lại miệng không bao lâu, lại phát ra một đạo khiếp sợ đến biến điệu thanh âm. Ta dựa, người hắn, mẹ, thậm chí xoay người tưởng cùng gia hỏa này hảo hảo tham thảo nhân sinh. Dư quang liếc đến yến cơ trạm địa phương, động tác một đốn, người nhìn đến không có. Nhìn đến không, ta có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tương đàm vẻ mặt không dám tin tưởng, vừa mới hắn cho rằng chính mình khả năng sẽ nhìn đến vừa. Xuất hiện chàng phim thần tượng. Kết quả kia huynh đệ còn không có đụng tới người. Trước mặt cái này nhìn mảnh mai tiểu cô nương trực tiếp duỗi tay cho người ta tới cái quá vai quang. Ngã, động tác kia kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Chát ở sau đầu đơn đuôi ngựa còn theo nàng động tác qua lại đong đưa. Như là ở cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Thậm chí trầm mặc một lát. Trong đầu tưởng tất cả đều là vừa rồi tiểu cô nương mang theo cười biểu tình trào phúng bộ dáng. Làm hắn tim đập tựa hồ đều nhanh một ít, hắn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nói, đi học tương đàm đi theo thẩm trì mông sau vào phòng học. Trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi vừa mới nhìn đến sự tình. Miệng rộng nhịn không được tìm mặt khác mấy cái ghé vào trên bàn bổ giác huynh đệ phun tào chuyện. Này, đáp lại hắn chỉ là mấy song động tác nhất trí đại bạch mắt. Làm hắn đường đường một cái bảy thước nam nhi thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn lau nước mắt nói. Các ngươi như thế nào lạnh lùng như thế? Có phải hay không bên ngoài có khắc khẩu? Ngoạc kép, yến cơ cấp tạ lương tới cái quá vai quăng ngã. Nhìn đối phương ngã trên mặt đất vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Ngồi xổm xuống thân mình nghiêng đầu nói. Ngượng ngùng nga. Nhìn ngươi mặt cảm giác có điểm tay ngứa, khống chế không được chính mình tay, ngươi không sao chứ, trên mặt nàng còn mang theo nhất phái thuần lương vô hại bộ dáng. Hắc bạch phân minh con ngươi chớp chớp, mềm mại thanh âm ngọt không được nếu không phải tạ lương còn trên mặt đất nằm. Hơn nữa trên người truyền đến từng trận đau đớn, nhìn yến cơ bộ dáng này hắn đều mau cho rằng vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là cái ảo giác sao lại. Thế này, như thế nào mới hai ngày không thấy hắn đáng yêu thiên chân tiểu học muội liền trở nên như vậy đáng. Sợ, học trưởng, người như thế nào không nói lời nào lạp, người vừa mới không phải còn nói ta biến thành cái dạng gì ngươi đều sẽ yêu ta sao? Yến cơ cao mày, có chút buồn rầu nghiêng đầu nhìn nằm trên mặt đất tạ lương, bộ dáng thập phần đáng yêu. Nhưng mà ở tạ lương xem ra. Yến cơ hiện tại giống như là một con tiểu ác ma. Vẫn là một lời không hợp liền sẽ đánh người cái loại này, hắn hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính. Mình thanh âm, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu? Đánh người là không đúng. Ta không có đánh người nha, Yến cơ chớp chớp mắt. Ngươi tính người sao? Chân đạp ba điều thuyền cha tể. Lừa gạt cảm tình hảo chơi sao? Ân. Giọng nói của nàng hơi hơi dơ lên, rõ ràng là chất vấn miệng lưỡi. Dùng này phó giọng nói ra lại như là ở làm nũng giống nhau, Tạ Lương một câu cũng không dám nói. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút, còn hảo không bao lâu tiếng chuông liền vang lên, Yến Cơ đứng lên, vỗ vỗ chính mình váy, liếc mắt nằm trên mặt đất Tạ Lương xoay người không nhanh không chậm rời đi, chờ nhìn không tới Yến Cơ thân ảnh lúc sau, Tạ Lương tài từ trên mặt đất bò dậy, mà Lưu Nhi chạy về phòng học, rất giống phía sau có ác quỷ ở đuổi theo dường như, nha Tạ Lương. Thấy nhà ngươi tiểu học muội, thế nào, có hay không thu phục nàng? Ngồi cùng bàn thấy Tạ Lương như vậy chậm mới trở về. Lập tức thấu đi lên lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, Tạ Lương sắc mặt có chút khó coi. Hắn gãi gãi tóc, thảo, đừng nói nữa, vốn đang cho rằng đó là cái tiểu bạch thỏ. Kết quả lại hắn, mẹ là cái sói đuôi to, không chiếm được tiện nghi còn bị tấu một đốn, ngồi cùng bàn cười nhạo một tiếng. Bị cự tuyệt đã bị cự tuyệt, kia tiểu cô nương còn có thể tấu ngươi một đại nam nhân. Nói dối cũng bất quá quá đầu óc, Tạ Lương còn tưởng giải thích. Lại nhìn đến lão sư đã ôm bài thi đi vào phòng học. Hắn chỉ có thể tức giận bất bình nhắm lại miệng, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến một cái nũng nhịu tiểu cô nương cư nhiên sẽ có lớn như vậy sức lực đâu. Tạ Lương nhìn mắt bị chảo quá địa phương, thành một vòng, toàn thân cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Không cẩn thận đụng phải liền đau đến nhe răng trợn mắt. 9 giờ rưỡi kết thúc tiết tự học buổi tối. Tả Thiều Ngọc kéo Yến Cơ cánh tay hỏi nàng, người phía trước làm gì đi, đi học mới trở về. Ta đi đánh người, Yến Cơ ngữ khí nghiêm túc hồi nàng, Tả Thiều Ngọc chỉ đương Yến Cơ không nghĩ. Nói, hầm hừ duỗi tay ở Yến Cơ eo sườn gãi gãi, nghe tiểu cô nương mềm mại tiếng cười cùng với xin tha. Tâm tình mới hảo chút, ngươi lần sau lại gạt ta, ta liền 5 phút không để ý tới ngươi, Yến Cơ. Ngoạc kép, nàng thật sự không có gạt, nàng thật là đem Tạ Lương cấp tấu một đốn, Yến Cơ tâm tình phức tạp sờ sờ này chưng mang theo trẻ. Con phỉ mặt, đỉnh gương mặt này, mặc kệ làm cái gì chuyện xấu đều rất khó làm người tin tưởng đi. Từ lần trước đem Tạ Lương đi rồi một đốn sau. Mỗi lần nhìn đến Yến Cơ người sau đều sẽ trực tiếp xoay người rời đi hoặc là đường vòng đi. Xem ánh mắt của nàng giống như là nhìn cái gì hung tàn mãnh thú dường như. Làm Yến Cơ có chút hết sức vui mừng, vườn trường sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu. Làm Yến Cơ cảm thấy phi thường thích, đi học ngủ tan học cùng hảo khuê mật Tả Thiều Ngọc bát quái gần nhất giới giải trí tin tức. Nhật tử quá đến tiêu xái dễ chịu, thứ ba buổi chiều thể dục khóa nhất ban cùng 8 ban đánh vào một khối, thể dục lão sư là cái thân hình cao lớn tráng hán. Trực tiếp làm nam sinh vòng quanh sân thể dục chạy 10 vòng, nữ sinh chạy 5 vòng, trong đội ngũ tức khắc truyền đến một trận tiếng kêu rên, Yến Cơ mới vừa chạy 2 vòng đã bị thể dục. Lão sư gọi vào một bên đi ngồi, còn nói nàng thân thể nhược. Chạy một vòng ý tứ liền không sai biệt lắm. Nhìn Yến Cơ hơi trắng bệch sắc mặt, thể dục lão sư từ trong túi lấy ra một khối mật đào vị đường lặng lẽ đưa cho tiểu cô nương, Yến Cơ. Lại một lần phát ra cảm khái, nhàn nhã ngồi xếp bằng ngồi ở đường băng ngoại, nhìn các bạn học mệt chết mệt sống từ trước mặt chạy tới, ai chỉ ca. Người xem chỗ đó, 8 ban người cũng bị yêu cầu vòng quanh đường băng chạy bộ. Tương Đàm nhìn Yến Cơ ngồi vị trí chu chu môi, thậm chí liếc mắt một cái. Thực mau thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình từ Yến Cơ trước người chạy qua đi, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, ta đánh người, Tả Thiều Ngọc, ha ha ha ha ha ha, bảo bối nhi ngươi thật đáng yêu, thậm chí. Ta đánh người, Tương Đàm, đối phương có khỏe không? Không chết đi, hết chương.